Khi đi đến cửa, cậu Ba Dương đột nhiên xoay người, cầm lấy tay của Hàn Nhã Thanh, sau đó đặt cô ở trên cửa chính, hung hăng hôn lên môi cô. Người phụ nữ này chọc giận anh, còn có dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Cô ấy cũng thật là, nếu không, chúng ta trước tiên đừng vội đi ra ngoài ăn cơm. Cậu Ba Dương đè lên cô, môi của anh nhẹ nhàng cọ vào mũi của cô, lúc này ý tứ trong lời nói của anh rất rõ ràng. Không muốn thân thể của Hàn Nhã Thanh cứng đờ theo bản năng từ chối, giờ đây cô thật sự sắp chết đói rồi. Cậu Ba Dương không buông cô ra, nhưng anh cũng không làm hành động quá khích nào cả, chỉ là khóe môi không ngừng chạm nhẹ lấy môi của cô. Hàn Nhã Thanh âm thầm hít một hơi, cô thông minh như vậy, đương nhiên hiểu ý tứ của Dương Tầm Chiêu. Em sai rồi, em sai rồi. Giọng nói của Hàn Nhã Thanh rõ ràng mềm hơn vài phần. Nhưng, hiển nhiên cậu Ba Dương vẫn không hài lòng, cũng không có ý muốn buông cô ra. Chồng ơi, em sai rồi, chúng ta đi ăn cơm đi, được không? Hàn Nhã Thanh lại âm thầm hít một hơi, cô biết hiện tại nếu cô không cầu xin, đoán chừng hôm nay cũng đừng nghĩ đến việc ra cửa. Sai ở đâu? Khóe môi của Dương Tầm Chiêu hơi cong lên, nghe thấy cô gọi chồng, anh cảm giác trong lòng của mình đều mềm rồi. Em không nên ghét bỏ anh. Hàn Nhã Thanh cũng biết anh giận vì chuyện đó, cho nên, lúc này cô rất thật lòng xin lỗi. Cho nên, ý của em là vừa rồi em thực sự ghét bỏ anh. Đầu lông mày của cậu Ba Dương nhướn lên, đôi mắt nhìn cô hơi híp lại. Lúc này, trên mặt của cậu Ba Dương rõ ràng nhiều hơn mấy phần nguy hiểm. Hàn Nhã Thanh, cho nên cô đã làm gì vậy? Tuy cô có ăn nói khéo léo như thế nào, thì lúc này cô cũng không biết phải nói gì. Đều nói ở phương diện này, phụ nữ không nói đạo lý, hiện tại cô phát hiện ra Dương Tầm Chiêu so với phụ nữ chỉ hơn chứ không kém, ít nhất so với cô thì còn hơn. Cách chương.